Địa ngục áp, tác giả, Tuyết Chi Vũ Thời Chi Phong, thực hiện, Thư viện báo, chương 8, trước mắt cảnh vật chợt lóe, Bạch Ngôn rời đi trò chơi, trở về thế giới hiện thực, phát hiện chính mình trở về lúc sau, Bạch Ngôn trước tiên xem xét trong phòng treo đồng hồ, hắn ở trong trò chơi vượt qua nửa giờ, nhưng mà ở thế giới hiện thực, thời gian chẳng qua vừa vặn qua đi 1 phút đồng hồ. Trong trò chơi nửa giờ cung cấp với trong hiện thực 1 phút đồng hồ. Cũng hoặc là vô luận trong trò chơi qua bao lâu, hiện thực đều chỉ biết qua đi 1 phút đồng hồ. Bạch Ngôn trong đầu hiện lên cái này ý niệm, nhưng không đợi hắn suy nghĩ sâu xa đi xuống. Một trận choáng váng nảy lên hắn đại não. Từ giữa trưa bắt đầu, hắn liền vẫn luôn không ăn cơm xong, uống qua thủy, lúc ấy hắn quá mức phấn khởi. Trong lúc nhất thời quên mất việc này, lúc này một thả lỏng lại, trong trò chơi sinh ra mệt nhọc còn có rằng có một ngày đói khát liền ùn ùn kéo đến. Từng cái hướng thân thể tỏ vẻ kháng nghị, tình huống này cũng không thể kêu cơm hộp, tính, tùy tiện ăn chút cái gì hảo, Bạch Ngôn xem xét mắt dính đầy huyết sàn nhà. Bởi vì ướt rầm rề quần áo, trên sàn nhà nhuộm đầy máu loãng. Lại còn có đang không ngừng hướng quanh mình lan tràn, mặt khác, hắn vừa rồi đứng thẳng không xong, liền đỡ một chút tường, kết quả hiện tại trên vách tường cũng dính một cái chói lọi huyết dấu tay. Nếu như bị người phát hiện, dùng hành vi nghệ thuật lấy cớ khả năng lừa gạt bất quá đi. Nhà ở bị làm cho hỏng bét, làm Bạch Ngôn không khỏi có chút đau đầu, hắn chịu đựng không được dơ loạn kém hoàn cảnh. Liền trước đem sổ nhật ký lấy ra, sau đó đem máu chảy đầm đìa quần áo ném đến máy giặt. Chờ rửa sạch sẽ lại xử lý rớt, sau đó, hắn vọt tắm rửa, thay đổi thân sạch sẽ quần áo, lại lấy ra cây lau nhà, đem dính trên sàn nhà máu loãng kéo sạch sẽ, đến nỗi vách tường, Bạch Ngôn hiện tại trong nhà không có nước sơn, chỉ có thể trước phóng mặc kệ, hắn đối chính mình huyết dấu tay không có hứng thú. Nếu là người khác, hắn còn có thể thưởng thức, hơi chút nghỉ ngơi trong chốc lát, Bạch Ngôn dứt khoát trước cầm chương giấy trắng hồ thượng, sau đó ở trên tờ giấy trắng lung tung đồ một ít tự. Tạm thời che khuất huyết dấu tay, mặt khác chỉ có thể chờ ngày mai mua nước sơn lại đem mặt tường thu thập sạch sẽ. Đơn giản thu thập một chút phòng, Bạch Ngôn phao chén mì ăn liền, vội vàng giải quyết bữa tối. Ăn xong mì ăn liền, Bạch Ngôn cảm thấy đầu không như vậy hôn mê, liền đi đến ban công trước, nhìn đang ở phơi nắng sổ nhật ký, trong lòng lần đầu cảm thấy bi thương tư vị, hắn thật vất vả coi trọng một kiện đồ vật, tính toán hảo hảo cất chứa, không nghĩ tới thế nhưng bị thủy cấp phao, bị máu loãng phao thành loại này bộ dáng, cũng không biết còn có thể hay không dùng, sổ nhật ký phơi khô yêu cầu thời gian. Tuy rằng giữa trưa ngủ thật lâu, nhưng Bạch Ngôn vẫn là thấy buồn ngủ, vì thế, hắn tắt đi đèn, nhắm mắt chìm vào thâm hắc cảnh trong mơ. Rạng sáng 5 giờ chung, Bạch Ngôn bị đồng hồ sinh học đúng giờ đánh thức, vọt bao phiến mạch đường bữa sáng. Bạch Ngôn mở ra di động, click mở cái kia hắc hồng app, cùng lần đầu tiên click mở khi bất đồng, lần này hắn điểm đánh app cũng không có bị mang nhập trò chơi. Áp thượng biểu hiện một đám hình tròn chạm kiểm soát, mặt trên đánh dấu chính là 1 đến 12 con số. Trong đó, viết một icon đã bị thắp sáng, đại biểu hắn đã hoàn thành trò chơi chạm kiểm soát, mặt sau 3 đến 12 cũng không giải khóa, nhưng cửa thứ hai mặt trên lại có một hàng đếm ngược. Bạch Ngôn vừa thấy thời gian biểu hiện chính là 6 ngày sau, cũng chính là tuần tới. Trừ bỏ đại biểu 12 cái chạm kiểm soát icon, áp góc trên bên phải còn có một cái icon, Bạch Ngôn click mở, phát hiện đây là một cái diễn đàn tràn đầy về, địa ngục tiền tuyến, trò chơi này thiệp. Tay mới tất xem, toàn diễn đàn nhất toàn trò chơi giáo trình, 5 quan tay già đời giảng một chút chính mình cầu sinh kinh nghiệm. Muốn nhìn tiến, tay mới xin giúp đỡ, độ cứng quá tay mới chạm kiểm soát. Cửa thứ nhất là đơn giản khó khăn liền như vậy khó khăn. Cửa thứ hai bình thường khó khăn chẳng phải là muốn lạnh. Cầu đại thần chỉ điểm, lâu chủ bảy quan đại thần, tìm đáng tin cậy đồng đội, không hố tiến, cầu tổ đội, cầu tổ đội, cầu tổ đội. Trên diễn đàn Thiệp Thiên Kỳ bách quái, nhưng phần lớn đều là có trò chơi nội dung có quan hệ thảo luận. Bạch Ngôn dựa theo chính mình hứng thú, hoa một buổi sáng thời gian soát diễn đàn, đối trò chơi này tính chất hiểu biết không ít, cũng tổng kết ra một ít hữu dụng tin tức. 1. Căn cứ diễn đàn sớm nhất phát thiếp thời gian tới xem. Địa ngục tiền tuyến, trò chơi này lần đầu xuất hiện ở một năm trước. 2. Trò chơi cùng sở hữu 12 cái trạm kiểm soát, trong đó cửa thứ nhất vì đơn giản hình thức, đệ nhị đến 6 quan vì bình thường hình thức, thứ 7 quan đến thứ 9 quan vì khó khăn hình thức, đệ thập quan đến đệ thập nhị quan là địa ngục hình thức. Theo người chơi lâu năm phổ cập khoa học, thành công thông quan trò chơi có thể lĩnh một cái đại lễ bao. Lễ bao có thể thực hiện thông quan giả một cái nguyện vọng. Nhưng mà cho tới bây giờ, công lược tiến độ tối cao mấy cái người chơi cũng chỉ thông qua đệ thập quan. Từ bọn họ tiến vào đệ thập nhất quan về sau, trên diễn đàn liền không xuất hiện quá này mấy cái người chơi tin tức. Hẳn là đã chết ở trong trò chơi. Tam, địa ngục tiền tuyến, trò chơi này mục đích không rõ. Diễn đàn có các loại âm mưu luận thảo luận, nhưng đều lấy không ra đáng tin cậy chứng cứ. Bất quá có một chút là người chơi lâu năm cộng đồng tán thành. Địa ngục tiền tuyến, không phải một hai phải bức bách người chơi chết. Mỗi quan trong trò chơi đều có đối ứng sinh lộ cùng tử lộ. Tránh đi tử lộ đối thông quan trò chơi có rất lớn trợ giúp. 4. Bảo vệ tốt chính mình di động. Sở hữu trò chơi đều phải thông qua áp thượng trở về cái nút mới có thể kết thúc. Nhưng người chơi cũng không cần quá mức lo lắng di động an nguy. Bất luận người di động là sơn trại cơ vẫn là trái cây cơ. Thêm tài cái này áp về sau, người di động đều sẽ không thấm nước, phòng cháy, phòng dẫm đạp. 5. Người chơi mỗi 7 ngày liền phải tiến hành một hồi trò chơi. 12 quan đối ứng hiện thực thời gian tổng cộng là 84 thiên. Ước vì 3 tháng. Từ trên diễn đàn xuất hiện điều thứ nhất thiệp thời gian tính khởi. Trước mắt trò chơi ít nhất đã tiến hành rồi 4 luân. 6. Trò chơi có tương ứng xứng đôi quy tắc. 1. Dựa theo ưu tiên nguyên tắc, tương đồng trò chơi khó khăn người chơi sẽ ưu tiên xứng đôi đến cùng nhau. Như bình thường cùng bình thường, khó khăn đối khó khăn. 2. Ở tương đồng thời gian đoạn điểm đánh trò chơi người chơi cũng sẽ bị xứng đôi đến cùng nhau. Bởi vì này quy tắc, ở diễn đàn có không ít người chơi thích tìm kiếm đồng đội. Bọn họ ở trong trò chơi tìm hảo đáng tin cậy đùi. Thông qua ở trong hiện thực trao đổi liên hệ phương thức. Ước định hảo thời gian, cũng may cùng thời gian tiến vào trò chơi. Đem sửa sang lại ra tin tức ở trong đầu nhìn lại một lần. Bạch Ngôn trở lại áp chủ giao diện, nhìn đệ 12 quan mặt sau, lễ bao ai cần ngây ra. Thông quan trò chơi có thể hứa nguyện, ngay cả sống lại đều có thể. Bạch Ngôn ngơ ngẩn mà nhìn ai cần, biểu tình dần dần kỳ quái lên. Vương Trạch sau khi chết, hắn lần đầu tiên thể nghiệm tới rồi mừng rỡ như điên cực lạc. Chỉ tiếc, thọc chết người của hắn không phải hắn, rốt cuộc làm hắn vô cùng tiếc nuối. Vừa nhớ tới việc này trong lòng liền vắng vẻ, nhưng hiện tại, hắn có cơ hội đem hắn sống lại. Sau đó, lại từ chính mình thân thủ thọc chết một lần, ở Bạch Ngôn nhân sinh, ngẫu nhiên có một kiện vui sướng sự liền sẽ làm hắn vô cùng thỏa mãn. Như vậy, nếu có hai kiện vui sướng sự tình trùng hợp ở bên nhau, tất nhiên sẽ mang đến gấp đôi vui sướng, nhớ tới đến lúc đó Vương Trạch trên mặt sẽ xuất hiện biểu tình. Hắn đã gấp không chờ nổi, có tân mục tiêu. Bạch Ngôn đối với trò chơi thái độ liền không như vậy tùy ý. Trò chơi này tỷ lệ tử vong rất cao. Nếu ôm ngoạn nhạc thái độ, sớm hay muộn sẽ trong tương lai nào đó chạm kiểm soát lật thuyền. Hơn nữa căn cứ diễn đàn người chơi lâu năm để lộ ra tới một ít tin tức. Càng đến mặt sau chạm kiểm soát, gặp được người quen xác suất liền càng cao. Nếu là ở phía trước thả bay tự mình, về sau gặp được lão người quen. Thực dễ dàng bị người nhằm vào, nếu là phía trước, Bạch Ngôn còn không ngại bị người quen báo thù, thống thống khoái khoái tiêu sái một hồi, sớm chết sớm siêu sinh, nhưng mà hiện tại hắn vô cùng nghĩ thông suốt quan trò chơi. Lĩnh cái kia lễ bao khen thưởng, cho nên, hắn tính toán ở về sau trong trò chơi, giúp mọi người làm điều tốt. Hắn muốn thay đổi triệt đề, làm thích giúp đỡ mọi người người tốt, xác định về sau hành động phương châm. Bạch Ngôn quyết định về sau ở trong trò chơi muốn thu liễm một ít, điệu thấp một chút, tựa như ăn gà giống nhau. Hảo hảo cầu đến đệ 12 quan, cúi đầu xem xuống tay cơ thượng thời gian, hiện tại khoảng cách giữa chưa còn có vài phần chung, vì thế hắn mở ra áp thượng diễn đàn, tính toán lại soát mấy cái kỹ thuật thiếp, liền đi ra cửa mua màu trắng nước sơn, thuận tiện ăn đốn cơm trưa. Kết quả hắn mới vừa click mở diễn đàn, liền phát hiện một cái không ổn thiệp, bái một cái trong trò chơi gặp được bệnh tâm thần, gặp được người của hắn ngàn vạn phải cẩn thận. Một lâu chủ là một cái mới vừa thông qua tay mới quan manh tân. Ta trải qua trò chơi trạm kiểm soát kêu kép hình linh dị. Bởi vì lần đầu tiên tiến vào trò chơi, cho nên lâu chủ thực hoàng, cuối cùng cũng là mơ màng hồ đồ thông quan rồi, không làm rõ ràng trạng huống. Ta đem đại khái tình huống giảng một chút, thỉnh đại gia hỗ trợ xem một chút, rốt cuộc là nơi nào xảy ra vấn đề. PS, trò chơi hình thức vì 4 người cục, sự tình là cái dạng này. Trò chơi yêu cầu chúng ta ở 30 phút nội tại bàn vuông trước hoàn thành một bức trò chơi ghép hình. Trò chơi ghép hình thực hảo tìm, cho nên mỗi người đều thực mau liền tìm tới rồi. Nhưng mà trò chơi ghép hình thượng có quỷ, cho nên một cái tráng niên nam tử liền bắt đầu cướp đoạt một cái học sinh trung học trò chơi ghép hình. Lâu chủ là một cái nhược nữ tử, sợ gây họa thượng thân, liền không dám xuất đầu. Chính là, ở ngay lúc này, một thanh niên động thân mà ra, giúp tên này học sinh trung học nói chuyện. Cứ việc người này là cái nhược kê, cuối cùng chính mình trò chơi ghép hình cũng bị nam tử đoạt đi rồi. Nhưng lâu chủ cảm thấy đây là người tốt, vẫn cứ phi thường bội phục hắn có gan thấy việc nghĩa hăng hái làm dũng khí. Hai lâu, sau đó đâu, ngồi chờ xoay ngược lại. Ba lâu, sau đó, người này liền đem học sinh trung học trò chơi ghép hình trả lại cho hắn. Chính mình cầm nam tử kia phúc có tảng lớn diện tích đều là quỷ trò chơi ghép hình. Tiếp theo người này cầm một đống quần áo, ngồi ở lâu chủ ta bên trái. Bởi vì đối hắn lấy quần áo hành động trong lòng tò mò, lâu chủ liền hướng hắn đến gần, hỏi hắn vì sao lấy nhiều như vậy quần áo. Đối với lâu chủ đột ngột đến gần, vị này tiểu ca cũng không có cảm thấy phiền, ngược lại dùng quý giá cho chơi ghép hình thời gian nói cho lâu chủ nguyên nhân. Còn đề điểm lâu chủ, từ đồ ăn trên bàn lấy đồ ăn vặt là uy đói chết quỷ bảo mệnh. Lâu chủ đầu óc không linh quang, trong lòng áp lực đại, lấy mấy thứ này vốn là tính toán chính mình ăn, còn đem một khối sô-cô-la cắn một ngụm. Lâu chủ nghe xong hắn phân tích, cảm thấy thập phần đáng tin cậy, tức khắc đặc biệt sùng bái cái này tiểu ca, chuẩn bị ôm hắn đùi. Sự tình đến nơi đây vẫn là tương đương bình thường, mấu chốt là mặt sau. Lâu chủ phát hiện cái này tiểu ca kỳ thật cũng không phải người tốt. Ngoặc kép, không sai. Này quen thuộc cốt truyện, chính là hắn ở trong trò chơi gặp được cái kia muội tử không chuẩn. Mới vừa tính toán thay đổi triệt đề, liền đột nhiên không kịp phòng ngừa bị người lột ra cho hấp thụ ánh sáng. Bạch Ngôn thật sâu cảm nhận được cái gì kêu báo ứng khó chịu. Nhưng là, Bạch Ngôn cũng không có bởi vậy tự sa ngã. Hắn vững vàng, tính toán tiếp tục đi xuống xem. Nhìn xem cái kia muội tử kế tiếp còn tính toán đổi mới cái gì. Hết chương.